Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1134. Đệ 1134 chương Hương Bánh Bao. Ngô Thanh Thiển đi vào hai vực chiến trường lúc sau không ngừng tinh luyện dược tề. Chính mình cũng dùng không ít siêu cao đẳng linh thực tinh luyện ra tới chất độc hóa học. Tinh thần lực chướng rất nhiều. Bởi vậy, ở trung tuyến chiến trường không ngừng thuấn di mang theo hai gã yêu tu bố trí hạ từng đạo đặc thù thực vật phòng tuyến, theo sau ấn ước đưa bọn họ thả. Như vậy hành động cũng không tốt giấu giếm. Bởi vậy Lục Thâm cũng buông ra làm những người đó đi truyền. Trung tuyến chiến trường sĩ khí tăng nhiều. Hơn nữa hút huyết đằng phòng tuyến bị hoàn toàn phá hủy. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tên không người không biết không người không hiểu. Không đơn thuần chỉ là trên chiến trường, liền thông minh sắc sảo cảnh nội các đại quan chú hai vực tình hình chiến đấu cùng đánh giá chi. Chiến các lớn nhỏ thế lực, đều thu được Ngô Thanh Thiển cùng phong thần ở trung tuyến trên chiến trường kiệt xuất biểu hiện. Ngự Linh Tông cùng phong gia càng là thu được các loại hâm mộ ghen ghét ánh mắt. 10 ngày sau, Ngô Thanh Thiển đám người rời đi trung tuyến chiến trường đi trước nhất tuyến. Các nàng lên đường cưỡi chính là Lục Thâm làm người đưa lại đây phi hành ma thú. Hoa 5 ngày mới đổi tới trước nhất tuyến. Hiện tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất đương thuộc về trước nhất tuyến. Mỗi một ngày nhiều chiến vực hai phương đều sẽ phát sinh cọ sát cùng tranh đấu. Phi hành ma thú sở quá mấy chỗ khu vực chiến hỏa bay tán loạn. Ngô Thanh Thiển đám người quan sát đến tuy rằng đánh đến kịch liệt. Bất quá còn chưa tới hoàn toàn không chết không ngừng nông nỗi. Nhân tộc cùng thú tộc các có ưu thế, ai cũng chưa chiếm được đại tiện nghi. Phía trước nhân tộc bởi vì tiếp viện trễ bị áp chế tình trạng cũng bởi vì phong thần đám người được. Đến giảm bớt, hiện tại đang ở tùy thời phản công. Ngô Thanh Thiển đám người trực tiếp đi trước tiền tuyến lớn nhất quân doanh. Mới vừa hạ phi hành ma thú liền thấy một người thống lĩnh mang theo vài tên binh lính ra doanh. Trướng đi tới, các ngươi rốt cuộc tới. Thống soái chờ lâu ngày. Xin theo ta đến đây đi, thống lĩnh đối mấy người thái độ phi thường khách khí. Đáy mắt ẩn ti kích động, phong thần đạm cười nói. Hảo, đoàn người đi theo kia thống lĩnh đi vào nhân tộc tại tiền tuyến lớn nhất quân doanh nơi dừng chân. Nơi đi qua thường xuyên thu được đến từ bọn lính tò mò nóng rực đánh giá. Ở những cái đó binh lính trong mắt, phảng phất bọn họ chính là một đám mỹ vị hương bánh bao. Ha ha, các ngươi không lấy làm phiền lòng. Chúng ta bên này binh lính vừa nghe nói các ngươi muốn tới tiền tuyến chi viện. Chính là cao hứng hỏng rồi, thống lĩnh cười nói. Này chi đặc thù nhiệm vụ phân đội nhỏ hiện tại ở trên chiến trường chính là hương bánh bao. Ai đều muốn cướp muốn, phong thần đám người cười cười, tuy rằng bọn họ gần nhất đã thói quen như vậy ánh mắt. Bất quá lại chưa lộ ra kiêu căng thần sắc, sáu gã lãnh tụ cùng phong thần bốn người ngốc thời gian dài. Cũng đã sớm thu liễm nổi lên phía trước những cái đó kiêu căng cùng cao cao tại thượng tư thái. Đi vào doanh trướng mọi người liền thấy một người dung mạo thanh tuấn tuổi trẻ nam tử ngồi ở thượng. Đầu. Hắn ăn mặc thống soái quân trang, hạ đầu còn có vài tên thân xuyên thống lĩnh quân phục người. Gặp qua thống soái, các vị thống lĩnh, thanh tuấn nam tử mỉm cười mở miệng nói. Vài vị mời ngồi, tiếp theo làm người phụng trà. Đang ngồi thống lĩnh phía trước chỉ thấy quá tình hình chiến đấu anh giống. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phong thần đám người gương mặt thật. Không khỏi ẩn ẩn đánh giá. Ta kêu Vệ Chiết, là này phương quân doanh thống soái, thanh tuấn nam tử trước giới thiệu chính mình. Dừng một chút tiếp tục nói, Lục Thâm bên kia đã truyền đến tin tức, các ngươi nhiệm vụ lần này mà đó là ở ta này một phương quân doanh hoàn thành, phong thần nhấp. Khẩu trà mở miệng, không biết chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Vệ Chiết ôn hòa cười nói. Chúng ta này phương quân doanh là trước nhất tuyến trên chiến trường cùng thú tộc giao phong nhiều. Nhất khu vực, cũng là nhất mấu chốt phòng tuyến. Các ngươi nhiệm vụ chính là hiệp trợ chúng ta đột phá thú tộc phòng tuyến. Đưa bọn họ đánh đuổi đến thú tộc biên cảnh. Hết chương.